đừng mừng khi người khác gặp thất bại. Khi bạn biết chàng trai trẻ kia không còn trong chủng viện nữa, bạn làm gì? Khi bạn nghe ai đó gặp sai lầm, bạn làm gì? Khi bạn biết cô gái trẻ đó mang thai ngoài giá thú, bạn làm gì? Khi bạn nghe người đàn ông đó bị sa thải, bạn làm gì? Khi bạn nghe một người của Chúa phạm tội bê bối, bạn làm gì? Khi nghe ai đó sa ngã, bạn làm gì? Bạn có vui mừng trước thất bại, sai lầm, những gian truân, nỗi đau và nước mắt của họ, hay bạn thầm thì một lời cầu nguyện chân thành cho họ? Bạn có bật lên những bài hát vui mừng hay cúi đầu đau xót và cầu nguyện cho người đang gặp lúc khó khăn dù là do chính họ gây ra? Bạn có mừng với bia rượu và nhảy múa, hay bạn quỳ gối cầu nguyện cho người đó dù họ có là kẻ thù không đội trời chung? Bạn có đứng ra cầu thay cho họ hay chỉ trích, phán xét, lên án, tự xưng mình là thánh nhân và tiên tri mà nói, tôi đã nói rồi mà? Hãy nhớ rằng David đã không mừng khi Saulo chết. David thay vào đó than khóc và đau buồn dù Saulo muốn giết ông. Samuel quyển 2 chương 1 câu 12. Chúng ta trở nên ngây thơ dù có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, và rơi vào tình trạng tôi gọi là từ mù quáng và từ hôn mê, không nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có thể rơi vào cám dỗ, phạm sai lầm và thất bại thảm hại nếu không có ơn Chúa. Chúng ta đã quen với thói cười trước bất hạnh của người khác và mừng khi họ xa cơ thất thế như thể chúng ta miễn nhiễm, đến nỗi quên mất cách giúp đỡ anh chị em sa ngã. Thật vậy, như thể tất cả chúng ta đang chờ họ ngã và thất bại. Vì một khi điều đó xảy ra, như những người pha đeo trong Kinh Thánh, chúng ta đều nhặt đá ném họ. Tin mừng Gioan chương 8 câu 59. Đạo quân Kitô hữu đã thất bại trong việc nhận ra rằng những người lính bị thương của chúng ta cần được chăm sóc và giúp đỡ, chứ không phải lên án và xô đẩy họ vào tuyệt vọng. Hãy cẩn thận, tất cả chúng ta đều mang gánh nặng. Hãy thận trọng, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Cười người mà không rút ra bài học là mắc sai lầm tương tự. Trong khi những người Pha-ri-siêu nhặt đá ném người phụ nữ ngoại tình kia, Tin mừng Gioan chương 8 câu 1 đến câu 11, Đức Kitô đánh thức họ khỏi hôn mê tự mãn bằng cách tháo bỏ hệ thống hỗ trợ đạo đức giả tạo khiến họ nghĩ mình đạo đức, lành mạnh và mạnh mẽ. Ngài cho họ thấy họ bị tăm tối về đạo đức, mở mắt họ trước những yếu đuối, sai trái, khuyết điểm cá nhân mà họ bỏ qua. Ngài cố dạy họ sự cần thiết phải giúp đỡ anh chị em sa ngã thay vì mừng khi họ thất bại hay lên án họ. Này, nếu bạn soi đèn đạo đức vào chính mình, tin tôi đi, bạn sẽ không có thời gian phán xét người khác. Nếu bạn nhìn sâu vào bản thân, bạn sẽ không bao giờ lên án hay mừng trước bất hạnh của bất kỳ ai. Thay vào đó, bạn sẽ giúp đỡ và cầu nguyện cho họ. Chúng ta trở nên ngây thơ dù có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, và rơi vào tình trạng tôi gọi là từ mù quáng và từ hôn mê, không nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có thể rơi vào cám dỗ, phạm sai lầm và thất bại thảm hại nếu không có ơn Chúa. Chúng ta đã quen với thói cười trước bất hạnh của người khác và mừng khi họ xa cơ thất thế như thể chúng ta miễn nhiễm, đến nỗi quên mất cách giúp đỡ anh chị em sa ngã. Thật vậy, như thể tất cả chúng ta đang chờ họ ngã và thất bại. Vì một khi điều đó xảy ra, như những người Pha-ri-siêu trong Kinh Thánh, chúng ta đều nhặt đá ném họ. Tin mừng Gioan chương 8 câu 59. Đạo quân Kitô hữu đã thất bại trong việc nhận ra rằng những người lính bị thương của chúng ta cần được chăm sóc và giúp đỡ, chứ không phải lên án và xô đẩy họ vào tuyệt vọng. Hãy cẩn thận, tất cả chúng ta đều mang gánh nặng. Hãy thận trọng, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Cười người mà không rút ra bài học là mắc sai lầm tương tự. Trong khi những người Pha-ri-siêu nhặt đá ném người phụ nữ ngoại tình kia, Tin mừng Gioan chương 8 câu 1 đến câu 11, Đức Kitô đánh thức họ khỏi hôn mê tự mãn bằng cách tháo bỏ hệ thống hỗ trợ đạo đức giả tạo khiến họ nghĩ mình đạo đức, lành mạnh và mạnh mẽ. Ngài cho họ thấy họ bị tăm tối về đạo đức, mở mắt họ trước những yếu đuối, sai trái, khuyết điểm cá nhân mà họ bỏ qua. Ngài cố dạy họ sự cần thiết phải giúp đỡ anh chị em sa ngã thay vì mừng khi họ thất bại hay lên án họ. Này, nếu bạn soi đèn đạo đức vào chính mình, tin tôi đi, bạn sẽ không có thời gian phán xét người khác. Nếu bạn nhìn sâu vào bản thân, bạn sẽ không bao giờ lên án hay mừng trước bất hạnh của bất kỳ ai. Thay vào đó, bạn sẽ giúp đỡ và cầu nguyện cho họ. Khi John Bradford thấy tội phạm bị dẫn ra pháp trường thiêu vì tội ác của họ, ông than lên, nếu không nhờ ơn Chúa, John Bradford cũng sẽ như thế. Bạn có nhìn thấy mình trong người anh chị em sa ngã đó, hay bạn vượt trên mọi cám dỗ? Bạn có nói với họ những lời sự sống hay loan truyền nỗi đau và sai lầm của họ? Bạn có lên tiếng bênh vực họ hay giúp người khác chỉ ra lỗi lầm và sai sót của họ? Bạn có giúp họ biết rằng tất cả chúng ta đều yếu đuối và mỏng manh, hay bạn trở thành CNN tường thuật về quá khứ của họ? Hãy nhớ rằng Chúa Kitô đã không vào thiên đàng cùng những người Pha-ri-siêu tự xưng là thánh thiện. Không, một tội nhân bị kết án có thể nói vậy đã hộ tống Chúa Kitô vào thiên đàng. Bạn học được gì từ điều này? Với tình yêu thương, chúng ta có thể thay đổi ngay cả những người tồi tệ nhất. Với sự chăm sóc và lòng tốt chân thành, chúng ta có thể giúp những người lính và anh chị em sa ngã hồi phục. Với lời cầu nguyện và khẩn xin, chúng ta có thể giúp họ hàn gắn cuộc đời và trở thành những cá nhân tốt đẹp hơn. Lần tới khi bạn bị cám dỗ mừng hoặc cười trước thất bại hay sai lầm của ai đó, hãy nhớ rằng thánh nhân được định nghĩa là một tội nhân biết ăn năn. Thật vậy, hãy lắng nghe. Không ai là người hoàn hảo cả. Chúng ta cầu xin ơn Chúa. Đừng cười khi người khác ngã. Hãy sửa sai họ, giúp đỡ họ, yêu thương họ và khiến họ cười vui mừng cùng bạn. Chúng ta có thể, chỉ khi chúng ta tin mình có thể.